có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 9, góc chuyện audio.com. Lục Tĩnh Xanh bảo Tiểu Trầm mở hai trái dừa, chọc ống hút mỗi tay bưng lấy một trái, hướng nhà ngang đi vào trong. Diệp Hiểu Quân ánh mắt khó chịu, dị vật trước kia vẫn ẩn ẩn cảm giác, trong mắt bị cọ sát cũng thành thói quen, vẫn không có thời gian đi bệnh viện kiểm tra, hiện tại phát triển trở thành tầm nhìn cũng mơ hồ rồi. Xem kịch bản hoặc là di động một lúc sau liền thấy không rõ này nọ. Vừa chua xót vừa đau, mua thuốc nhỏ mắt luôn mang theo bên người, cách vài phút lại nhỏ một lần, nhưng cảm giác mệt nhọc đều một chút không có giảm bớt. Bên ngoài quá náo nhiệt, Diệp Hiểu Quân tình nguyện tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi trong này chốc lát. Nhà ngang tổ kịch lựa chọn này, trước kia là chung cư của một cái xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp đóng cửa, sau đó các hộ gia đình cũng liên tiếp rời đi. Trải qua một đoạn thời gian rất dài bên trong này cỏ dại sinh sôi. Hoang tàn không có dấu người. Mọi người đều nghĩ đến nơi này đã muốn phế không có người nào rồi. Vài năm trước còn có một kịch tổ muốn tới nơi này quay phim. Đội thi công dựng cảnh sau khi đi vào được, mới phát hiện bên trong còn có hai hộ gia đình. Hai hộ này thì một hộ là một nam tử trung niên bệnh tâm thần sống một mình. Một hộ khác là một nữ nhân tư tưởng hành động đều như một tiểu cô nương. Này hai hộ một đông một tây ở tại nhà ngang hai phía. Bình thường không ra khỏi cửa, nhiều năm như vậy cư nhiên cũng không phát hiện đối phương. Đoàn phim kia trước thu xếp đem bọn họ tạm thời ra ngoài tạm trú. Sửa chữa cải tạo lại chung cư lâu đời này. Sau khi quay chụp xong, người lại trở về tiếp tục ở đến thời điểm đoàn phim Phù Sinh, đến đây, hai người hai nhà này đã muốn biến thành người một nhà. Ở tại một phòng tại góc tối phía đông, cách phim trường lần này vẫn là có chút khoảng cách, Tương Tiểu Phù nghĩ bọn họ cơ hồ đều trốn trong phòng. Một bóng người cũng không thấy, hẳn là không cản trở quay chụp, cũng sẽ không đi quấy rầy. Nhà ngang rất rộng, có 4 tầng, nơi này đã từng cư trú vượt quá cả trăm hộ gia đình. Trải qua 5 tháng, trên tường che kín bởi dây thường xuân, kịch tổ đem tường ngoài một lần nữa quét sơn lại, thủy tinh cũng toàn bộ thay đổi, chỉ chừa lại mấy phiến phá cửa sổ căn phòng cũng là vì cố ý kiến tạo cảm giác điện ảnh thời đại. Nhà ngang kết cấu đơn giản, một cái hành lang thông đến cùng, hai bên là thang lầu, bên trái hành lang là một dãy cửa sổ nối liền. Bên phải một loạt thanh sơn cửa gỗ của từng hộ gia đình. Lục Tĩnh Xanh ở nhà ngang dạo qua một vòng rốt cục tìm được Diệp Hiểu Quân. Diệp Hiểu Quân ngồi trên một cái ghế tựa lưng vào khung tường lâu năm. Hai mắt nhắm, tựa hồ đang ngủ, Lục Tĩnh Xanh thả chậm cước bộ, âm thanh giày cao gót gõ trên sàn trở nên cực nhẹ nhàng chậm chạp. Ánh mặt trời dừng ở bên trái đầu vai Diệp Hiểu Quân. Đem màu trắng áo polo của nàng chiếu tới tỏa sáng, nàng tùy ý đem tóc dài buộc ở sau đầu, trên trán có chút mồ hôi dịn ra đem vài tia tóc dính trụ. Không biết nàng mơ thấy điều gì, mày nhẹ nhàng nhăn, một đôi môi mỏng nhẹ có chút hé mở một ít, hàm răng trắng đều như ẩn như hiện, nhớ tới bóng dáng nàng khóc không nên tiếng bên bờ biển lúc xưa. Lục Tĩnh Xanh đứng ở trước mặt nàng cũng không có đem nàng đánh thức. Yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của nàng. Một trận vội vàng tiếng bước chân theo trên lầu truyền đến. Cùng với giọng điệu thô bạo trách cứ, gọi ngươi sớm một chút đem xe đạp đạo cụ vác tới. Ngươi đều làm như gió thoảng bên tai. Còn không có làm, trời nóng như vậy, vạn nhất bởi vì ngươi làm chậm trễ tiến độ ghi hình. Người chờ chết đi, thanh âm khúm núm giải thích càng lúc càng xa. Diệp Hiểu Quân bởi vì tiếng vang này đột nhiên bị cả kinh mở mắt ra. Lục Tĩnh Xanh bất quá cách nàng khoảng 2 bước, đối với biểu tình kinh ngạc của Diệp Hiểu Quân cũng không lộ ra một tia bối rối. Vẫn duy trì khoảng cách này đem trái dưa trong tay nâng lên. Mỉm cười nói, tìm cô đã lâu, nguyên lai ở chỗ này ngủ, đại biên kịch rất mệt mỏi đi. Trước tiên uống cái này giải khát đi, đừng để nóng đến hỏng người. Diệp Hiểu Quân điều chỉnh ngay ngắn dáng vẻ bản thân, từ biểu tình kinh ngạc chuyển thành nghi hoặc, rất nhanh liền khôi phục thành vẻ mặt bình thường nghiêm túc. Tiếp nhận trái dưa nói, cảm ơn Lục lão bản. Lục Tĩnh Xanh kéo ống hút trái dưa trên tay, trái phải nhìn quanh một chút không tìm được ghế dựa nào khác. Hắc, ngay cả cái ghế ngồi đều không có. Diệp Hiểu Quân đứng lên, cô ngồi đi, không cần, khách khí, cô ngồi đi, cô ngồi, tôi rời đi. Lục Tĩnh Xanh nghẹn họng một chút, cô quay lại, tôi có lời cùng cô nói. Diệp Hiểu Quân quay đầu, Lục Tĩnh Xanh uống một ngụm nước dừa, cô có chuyện gì thế? Sao mỗi lần nhìn thấy tôi đều vội vã chạy? Sợ tôi như vậy sao? Chấm, Diệp Hiểu Quân không đáp lời. Đến, ngồi đây đi, Lục Tĩnh Xanh đem ghế dựa kéo đến trước mặt nàng. Tôi tìm cô bàn chính sự, tôi đã xem qua kịch bản. Hành Hỏa, do cô viết, bộ này tôi cũng tính tới quay thành điện ảnh. Diệp Hiểu Quân đứng ở bên cạnh ghế dựa. Hai người mỗi người nâng một cái trái dừa đứng đối diện nhau. Diệp Hiểu Quân nhìn người trước mắt đi giày cao gót so với nàng cao hơn hẳn một cái đầu Lục Tĩnh Xanh. Biểu tình có chút ngạc nhiên. Cô đã xem qua, Hành Hỏa, cô thật sự nghĩ tới sẽ lựa chọn. Lục Tĩnh Xanh phát hiện Diệp Hiểu Quân người này bình thường bộ mặt trên cơ bản không có biểu tình gì. Chỉ khi nhắc tới kịch bản mới có thể khiến cho vẻ mặt nàng có chút thay đổi cảm xúc. Đúng vậy, kịch bản tốt như vậy không dựng thành phim mới là tổn thất. Từ hơn 10 tuổi tôi bắt đầu xem phim của nhiều quốc gia cũng đọc qua nhiều kịch bản. Không dám nói duyệt qua vô số, nhưng ánh mắt lựa chọn một cái kịch bản tốt vẫn phải có. Kịch bản này cô là nghĩ như thế nào để viết? Diệp Hiểu Quân, lúc trước nhìn đến tin tức xã hội này tôi có đi phỏng vấn đương sự. Cho nên cái này chính là dựa trên sự kiện chân thật cải biên. Ừ, rất tốt, điều này cũng có thể làm thành tiêu điểm tuyên truyền. Ai, cô thấy tôi không phải là rất quan tâm sao? Ngay cả chuyện tuyên truyền cũng đều nghĩ tới thực hiện thật tốt. Lục Tĩnh Xanh mãnh liệt hút một ngụm nước dừa. Địa phương quỷ quái này, thật đúng là rất nóng. Không phải là cái chuyện bạo sát người sao? Kết cục cuối cùng khả năng cần sửa chút. Đổi thành kết thúc mở cam đoan có thể lôi đến nhiều sự suy xét. Thế nhưng là kết cục, còn có, nữ nhân vật chính không thể là hơn 40 tuổi. Cô xem bình thường đều là nhân vật chính trẻ tuổi. Đem tuổi nhân vật sửa nhỏ hơn chút, hơn 20 tuổi là được. Diệp Hiểu Quân cường ngạnh nói, nữ nhân vật chính sở dĩ thiết lập hơn 40 tuổi như vậy. Thứ nhất là dựa theo căn cứ sự thật đặt ra. Thứ hai cũng là lo lắng đến cá tính nhân vật chính. Phải trải qua thời gian dài bị áp bách mới có thể đẩy đến kết quả cực đoan cuối cùng giết người này. Nếu chính là hơn 20 tuổi tiểu cô nương, Lục Tĩnh Xanh khoát tay chặn lại. Đây không phải là trọng điểm, quan trọng nhất vẫn là phải lôi kéo được người xem mua vé tới rạp. Tuyển diễn viên cũng là tương đối khá dễ chọn, có thể tuyển đến cái tiểu thịt tươi trẻ tuổi đến diễn. Phòng bán vé mới là mấu chốt. Nghe đến đó Diệp Hiểu Quân xem như hiểu được, Lục Tĩnh Xanh cùng chủ quan trước kia của nàng, lão bản không có gì khác nhau, các nàng đều là thương nhân. Còn có nữa, Hành Hỏa, tên này rất nội hàm, liếc mắt một cái nhìn qua không hiểu được định vị điện ảnh ở đâu. Chỗ này cũng phải sửa, gần đây có chủ đề gì có vẻ mới mẻ hấp dẫn ánh mắt người xem nhiều. Tỷ như Tiểu Tam, đúng, liền là Tiểu Tam, cô nghĩ xem, nam nhân vật chính này vì cái gì bạo lực nữ chính? Trừ bỏ khuyết thiếu trong tính cách của hắn, có phải hay không cũng có thể bởi vì hắn có Tiểu Tam? Muốn cùng nữ nhân vật chính ly hôn nhưng là nữ nhân vật chính không chịu. Hơn nữa, nam nhân vật chính đánh nàng như vậy, nàng có phải cũng muốn tìm một chút an ủi cho tâm linh bị thương tổn của chính mình? Nam chính số 2 cũng có thể thêm một cái, liền định vị nam nhân vật ấm áp cũng rất tốt có phải hay không? Người, Diệp Hiểu Quân vô lực mà cắt ngang nàng. Lục lão bản, nếu ngài muốn một cái kịch bản như vậy, ngài đều có thể tùy tiện tìm một biên kịch khác một lần nữa viết lại. Nhân vật chính muốn bao nhiêu tuổi thì cho bấy nhiêu, muốn bao nhiêu cái tiểu tam thì cho bằng đấy. Lục Tĩnh Xanh, Diệp Hiểu Quân, tái kiến. Diệp Hiểu Quân nói đi là đi, Lục Tĩnh Xanh nhìn nàng xuống lầu cũng không tính gọi nàng. Ánh sáng mặt trời treo trên cao ẩn trong bầu trời xanh thẳm. Mây trắng như là bị đánh nghiêng nghiêng bay. Vài đạo dấu vết màu trắng nhẹ nhàng lơ lửng ở bầu trời như ẩn như hiện. Tựa hồ cũng bị ánh sáng mặt trời chiếu cho bốc hơi. Trái dừa tròn tròn nằm tại trong tay. Từng đợt khí lạnh tê mát theo lỗ bên trong tản ra. Lục Tĩnh Xanh đứng ở bên cửa sổ nhìn đi xuống. Diệp Hiểu Quân theo trong cư xá đi ra. Không có quay đầu lại. Bước đi thẳng tắp, việc thu mua bát triển. Lục Tĩnh Xanh một tay tự xử lý. Lúc ấy nàng cũng đã đối hơn 100 công nhân viên công ty điều tra qua. Ngoài trừ những người không có năng lực chính cũng đều là cái người yên lặng mà sống. Nàng làm rất nhiều khảo nghiệm cuối cùng cũng giữ lại vài người có tay nghề năng lực. Kịch bản của bác triển còn tồn lại không tính là thiếu. Nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng vẫn là từng cái nhìn. Kịch bản Diệp Hiểu Quân xác thực hấp dẫn nàng. Đó là một biên kịch tuổi trẻ lại có tài. Sau khi xem qua, Phù Sinh, Lục Tĩnh Xanh cố ý tìm xem những kịch bản khác của nàng ấy. Hành Hòa, không làm cho nàng thất vọng, nhưng là muốn làm ra một cái hạng mục thu lợi nhuận về còn rất nhiều chỗ phải cải biến. Không nghĩ tới cái người biên kịch này còn rất kiêu ngạo. Bất quá, cho nàng trái dừa, nàng không có ném. Diệp Hiểu Quân ở dưới ánh mặt trời vừa đi được vài bước. Đỉnh đầu đã bị phơi nắng đến nóng bỏng, ánh mắt khô khốc đau nhức, ánh sáng chiếu mạnh cơ hồ không mở nổi mắt, nàng trở lại chỗ ở tính nghỉ ngơi đôi chút, O-O-N-G, di động rung rung. Nàng lấy ra vừa thấy, tin nhắn mới chuyển tới, an phận một đoạn thời gian không hiểu sao bưu kiện Bix lại xuất hiện. Tâm Diệp Hiểu Quân có chút động. Khách sạn tĩnh lặng chỉ có mình nàng một người, sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng chần chờ trong chốc lát, vẫn là ấn mở tin nhắn, lúc này đây lại sẽ có chuyện cổ quái gì muốn phát sinh. Người gửi, Bix, nội dung, có chuyện muốn nói cho ngươi. Không lâu sau, người cùng Lục Tĩnh Xanh sẽ cùng một chỗ, Diệp Hiểu Quân nghĩ đến tầm mắt chính mình có vấn đề. Có lẽ nhìn lầm rồi. Dán di động trong tay nhìn mấy lần, như trước vẫn là câu chữ như vậy. Cốt, ai muốn cùng gian thương kia một chỗ? Diệp Hiểu Quân giận dữ hồi phục, ở thời điểm đánh nội dung, rồi nhấn, gửi đi, kia một khắc, nàng cảm thấy tựa hồ hiểu ra được chút gì đó. Người phát tới tin nhắn này kỳ thật là Lục Tĩnh Xanh. Bằng không vì cái gì thời điểm nàng cùng Cố Lam chia tay Lục Tĩnh Xanh vừa lúc ở hiện trường. Rồi sau đó nhất thời quyền chủ động thăng chức cũng nắm giữ ở trong tay nàng. Rồi đây nội dung sự kiện báo trước kia xác thực cũng cùng nàng có liên hệ. Diệp Hiểu Quân nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại, trước và sau khi chia tay Cố Lam, nàng cùng Lục Tĩnh Xanh có thể nói là người xa lạ bình thường. Làm như vậy mục đích là gì? Chỉ vì đem Diệp Hiểu Quân quay vòng chút. Rồi theo ý nàng ấy tham gia đoàn phim, thế giới to lớn, một cái biên kịch nhiều tới lại nhiều. Cần gì vì một cái tiểu biên kịch vài năm đều không xuất bản được một kịch bản nào mà tốn công sức. Nếu này thật sự là một tay Lục Tĩnh Xanh bày ra. Nàng có lẽ thật sự hoài nghi trạng thái tinh thần Lục Tĩnh Xanh. Diệp Hiểu Quân còn chìm trong suy tư, Bix cư nhiên hồi âm cho nàng. Người gửi, Bix nội dung, xem ra ngươi vẫn là không tin. Ngươi hiện tại vẫn đang đeo là đồng hồ là Longines. Nhìn đến đây, Diệp Hiểu Quân theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên cổ tay đúng là Longines. Ánh mắt quay lại, nội dung, ngươi rất nhanh sẽ đổi thành Cartier. Như thế nào có khả năng? Đồng hồ Longines này nàng đeo hơn 5 năm, là năm cuối đại học, bạn thân tốt nhất đưa cho nàng. Đeo trên cổ tay trái, quai đeo màu đỏ, đồng hồ Longines này là một cặp, nàng cùng bạn thân mỗi người một cái, ước định về sau muốn đổi cũng cùng nhau đổi, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì đổi đi cái đồng hồ này đâu. Nắm di động hướng trong phòng đi ra, nâng tay mở cửa, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, động tác có chút lớn, cổ tay nơi đeo đồng hồ bị khe hở cánh cửa đánh tới. chỉ nhéo một cái, dây đồng hồ chóc ra, cả đồng hồ rơi xuống ngay mặt đá cẩm thạch trên mặt đất. Ba, một tiếng, cũng không tính rất vang, lại khiến Diệp Hiểu Quân chấn động choáng váng. Đồng hồ hầu như nát, Diệp Hiểu Quân bất động trực lăng mà nhìn chiếc đồng hồ bên chân đã không trọn vẹn. Sinh hoạt hàng ngày cùng đồng hồ bên tay này giống nhau. Từng quen thuộc, tập mãi thành thói quen, mà giờ phút này thoạt nhìn đặc biệt lạ lẫm đến đáng sợ. Buổi chiều quay phim Diệp Hiểu Quân không có tới, ghi hình cũng rất thuận lợi, đạo diễn cũng không tìm nàng. Lục Tĩnh Xanh ngồi ở địa phương dâm mắt đeo mắt kính mắt vừa ăn hoa quả vừa quan sát. Chờ buổi tối, thời điểm hơn 8 giờ kết thúc công việc, Lục Tĩnh Xanh hỏi Tương Tiểu Phù, Diệp biên kịch đâu? Tương Tiểu Phù đang cùng chủ nhiệm sản xuất xác định kế hoạch ngày mai. Bởi vì diễn viên không tới được theo kế hoạch ban đầu. Nội dung quay chụp ngày mai cần thay đổi còn chưa có cùng Trịnh đạo diễn xác nhận. Lúc này Trịnh đạo diễn người cũng không biết đã đi đâu. Đúng lúc sứt đầu mẻ chán, Tương Tiểu Phù tâm tình nóng nảy. Diệp Hiểu Quân từ trước đến nay đều làm theo ý mình. Chính mình quản hết thảy mọi thứ cả tháng trời. Nàng đi đâu ai biết được, nhưng là đại lão bản hỏi. Tương Tiểu Phù đành phải cưỡng chế cơn tức trả lời. Hiểu Quân à, tôi không thấy nàng. Nàng hôm nay buổi trưa cũng không có đến. Có lẽ là không thoải mái nên nghỉ ngơi đi. Lục Tĩnh Xanh gật gật đầu. Tương Tiểu Phù thấy nàng đứng ở tại chỗ. Kịch tổ mọi người đều đã rời đi. Thế này mới nhớ tới. Lục Tổng, ngày đêm nay ở chỗ nào à? Lục Tĩnh Xanh nói. Tôi và mọi người tổ kịch ở cùng nhau. Tương Tiểu Phù buông chuyện trong tay nói. Cùng chúng tôi chỗ này ở, ngài nhưng đừng, ngài là không biết cái khách sạn kia, chỗ nào có thể kêu là khách sạn A, liền một lần kinh qua. Ngài khẳng định ở không quen, không bằng tới Khúc Thành ở cách đây 40 km. Nơi đó còn có cái khách sạn cũng không tệ lắm, nếu không ngài vất vả đi chút tới chỗ đó ở đi. Tổng so với ở trong này đều tốt hơn, trợ lý Tiểu Trầm của Lục Tĩnh Xanh nhanh theo kịp nói. Lục Tổng, tôi đi xem qua địa phương kịch tổ ở, nhỏ lại xuống cấp, Tương Tỷ nói đúng, tôi đưa ngài đi Khúc Thành đi, tốt xấu cũng có cái khách sạn 3 sao có thể tạm được chút. Đúng vậy, đừng ấm ức bản thân, Lục Tĩnh Xanh bị các nàng càng nói càng phiền, làm sao vậy, mọi người đều ở được, sao tôi lại không được, đêm nay tôi liền ở nơi này, Tương Tiểu Phù cùng Tiểu Trầm liếc nhau. Biểu tình nổi lên hoảng sợ. Tiểu Phù, Lục Tĩnh Xanh hỏi, cái nhà khách kia còn có phòng không? Có, Tương Tiểu Phù quyết định vẫn là nghe theo ý tứ lão Phật gia mới có thể sống thọ chút. Ở tầng cao nhất, cách Phách Hiểu Quân, căn phòng kia còn có điều hòa và giường lớn. Diệp Hiểu Quân, Lục Tĩnh Xanh cười lạnh một tiếng. Tốt, liền chọn phòng này, cách Trương.